Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 331, Tô Viễn và lão già 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một lão già mặc trường bào rộng thùng thình, dáng người cao lớn nhưng lại có vẻ rất gầy gò, làn da trên người nhăn nheo màu nâu sẫm, mơ hồ có thể nhìn thấy thi ban loang lổ. Lão già đi chân trần, không mang giày, quần áo trên người lão không hợp với thời đại. Đôi mắt lão trống rỗng đờ đẫn giống như đang chịu thống khổ cực lớn. Lão già cứ như vậy từ trong bóng tối sâu trong lối đi đi ra. Hai tay mỗi người nâng một cái bát, bên trong chén tựa hồ chứa cơm. Cứ như vậy, lão già từ trong sâu bóng tối trong hành lang đi ra, trên tay mỗi người bưng một cái bát, hình như là đựng cơm. Hơn phân nửa không phải dùng để ăn, mà là một loại đạo cụ linh dị nào đó, dùng để tang sự. Dù sao lão này ngay cả thi ban cũng mọc ra rồi, không giống như người còn có thể ăn hai chén cơm. Mẹ kiếp, lão già này quả nhiên vẫn chưa chết. Giờ này khắc này, thân kinh Tô Viễn cực căng thẳng, hắn nâng cảnh giác tăng lên cao nhất. Hơn nữa trong tay Sở Nhân Mỹ cũng đột nhiên xuất hiện thêm một cái đỉnh quan tài dì xét loang lổ. Cái đỉnh này bị tay áo dài của quỷ y màu lam che lấp, người ngoài không cách nào nhìn thấy. Tô Viễn đã chuẩn bị tốt, một khi lão già này có ý đồ ra tay, như vậy hắn sẽ thẳng tay đóng đinh lão trước. Năng lực xóa bỏ rất nghịch thiên, nhưng hắn cũng không tin, lão già này có thể xóa bỏ Sở Nhân Mỹ lập tức. Lúc Tô Viễn nhìn thấy lão già thì lão cũng phát hiện ra Tô Viễn. Nhưng mà vẻ mặt tê dại của lão cũng không thay đổi nhiều. Lão cũng không giật mình hay tức giận với vị khách không mời xuất hiện. Thật giống như đối mặt với một người qua đường. Không quan trọng, ánh mắt trống rỗng lạnh như băng của lão nhìn Tô Viễn chăm chú, giống như đang quan sát hắn. Tôn trọng nguyên tắc, địch bất động thì ta bất động, địch động, thủ thì ta ra tay. Tô Viễn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng đang quan sát phản ứng của lão già. Qua hồi lâu, lão già rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn chói tai, ngữ khí cứng ngắc, giống như đã lâu chưa từng trao đổi với người khác. Ngươi là người quỷ. Nghe lão già nói như vậy, Tô Viễn không khỏi ngây ngần cả người, bởi vì đây không phải lần đầu hắn nghe thấy những lời này, bao gồm cả giấy da người cũng thế, đều từng nói câu tương tự. Ý lão là sao? Chẳng lẽ bởi vì hắn trốn ở trong thân thể dì Mỹ nên không nhận ra sao? Tô Viễn suy nghĩ một chút, cũng không trả lời thành thật, bởi vì thần bí mới có uy hiếp. Có lẽ bởi vì không biết rõ ràng về hắn, cho nên lão già mới không động thủ. Có lẽ vì lý do này. Nghĩ tới đây, Tô Viễn không trả lời. Tôi đến đưa hương, đưa hương. Lão già quay đầu nhìn về phía vị trí sảnh sau, yên lặng gật đầu. Sau đó lão cứ như vậy xoay người đi về phía sảnh sau, không thèm để ý đến sự tồn tại của Tô Viễn. Cứ thế là xong rồi. Thấy tình huống này, Tô Viễn hơi sửng sốt, không nghĩ tới lão già này lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà lão già cứng ngắc đi chưa được hai bước lại bỗng nhìn dừng bước, quay đầu nhìn Tô Viễn, hai mắt đục ngâu kia lộ ra tê dại và mệt mỏi khó hiểu. Loại tê dại này không phải là không hề có tình cảm, mà là tê dại sau khi chịu đủ tra tấn. Tựa hồ lão già này phải chịu rất nhiều tra tấn. Ta đã từng thấy nó. Ý lão là sao? Tô Viễn hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Thứ lão nói cũng không phải hắn, mà là Sở Nhân Mỹ. Hắn đang trốn, trò đùa xuyên lục địa gì vậy? Trong nháy mắt này, Tô Viễn không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông tóc toàn thân dựng hết lên, nội tâm bị kinh hách không nhẹ. Sở Nhân Mỹ có nguồn gốc là xác chết lâu năm ở Sơn Thôn trong tác phẩm điện ảnh, không biết hệ thống dùng đủ loại biện pháp để đưa nó tới thế giới khủng bố sống lại. Mà bây giờ lão già này lại nói lão đã từng gặp dì Mỹ. Mẹ nó, thế này không phải là đùa hắn sao? Chẳng lẽ lão già này cũng là người xuyên Việt? Lão cũng đã xem một bộ phim của Sơn Thôn Lão Thi hai. Một ý niệm ngớ ngẩn và hài hước lóe lên trong đầu hắn. Nếu không thể xác định, Tô Viễn thiếu chút nữa muốn hét lên. Đồng chí, tổ chức cuối cùng cũng tìm được ông. Ông lão, lão thật biết đùa, tôi không nhịn nổi. Lão có thể cho tôi biết lão đã thấy nó ở đâu không? Lão già tự mình bưng chén đi vào hậu đường, chỉ chốc lát sau đã Có thanh âm truyền đến. Đã lâu lắm rồi, rất lâu trước đây, ở trong một cái hồ. Tức là sao? Trong hồ, Tô Viễn nhíu mày, không khỏi nghĩ đến một sự kiện linh dị cấp S, hồ quỷ. Đây là một sự kiện linh dị cực kỳ đáng sợ, đến nay vẫn chưa được giải quyết thuận lợi, thậm chí về sau còn làm cho hai nhân vật cấp đội trưởng ngã vào bên trong, mãi cho đến sau này phạm vi ảnh hưởng của hồ quỷ ngày càng lớn, thậm chí còn lan đến mấy thành thị. Cách Trương